Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 996. Như dầu sôi lửa bỏng tháng 7, rất nhanh tháng 7 mùa hè nóng bước đến, Chu Hạ, ái đại giới, ánh tràn đầy một tháng hạ ánh. Cuối cùng thu hoạch phòng bán vé 23.4600 triệu phòng bán vé, The Continent. Ánh 12 thiên, đã bắt lại 12.5800 triệu nhuyễn muội tiền, ngày 19 tháng 6 ngày đầu ánh bắt lại 1.5800 triệu, đến tiếp sau này 3 ngày đoan ngọ kỳ nghỉ, cộng thu hoạch 6.2400 triệu, tiền tứ thiên liền bắt lại 7.8200 triệu phòng bán vé. Tuần thứ 2 thời gian làm việc ngũ thiên bình đều mỗi ngày thu hoạch 50 triệu phòng bán vé. Thứ 7 nhật hai thiên phú khác thu hoạch 0.9200 triệu, 0.7400 triệu phòng bán vé. Lại thêm cuối tháng 2 ngày cộng 60 triệu phòng bán vé. Phòng bán vé vừa mới hưởng qua, tiểu thời đại 1. Ngày 30 tháng 7, Tú Xuân Đao, ở đế đô Hạ Hoa Tam Thể Tâm Điện Ảnh Tâm tổ chức thủ ánh lễ. Chu Hạ người đang công ty, dĩ nhiên là xuất tịch hoạt động. Hơn nữa đây cũng là Hạ Hoa Điện Ảnh trụ sở chính lần đầu tiên đối ngoại làm loại này công khai hoạt động. Lúc trước chỉ là ký giả truyền thông ít có tiến vào bên trong bộ đi thăm. Lần này tới đến đế đô Đông Nam giao tham gia thủ ánh lễ. Cuối cùng là thấy được Hạ Hoa Điện Ảnh. Còn có Hạ Hoa hệ cường đại. Theo thời gian phát triển, Hạ Hoa hệ dưới cờ bây giờ không khỏi có Hạ Hoa Điện Ảnh. Hạ Hoa Video hoàn thành thành phố, liếc mắt ảnh viện, Hạ Hoa đều là tiến hành hủy đi tổ dung tư, đưa ra thành phố kế hoạch. Chu Hạ cũng không có học Đông Tấn như vậy, đều là do một cái tổng công ty tới vận doanh kiểm soát. Hắn mục tiêu là giống như Lý Siêu Nhân như vậy, dưới cờ mấy chục thành phố công ty, có chút căn bản không người nào biết với hắn có liên quan. Như vậy mới có thể thuận lợi hắn che giấu tài sản. Rất nhiều công ty thông qua giao xoa cầm cổ, đại cầm cổ phần, coi như là thành phố công ty cũng là không cách nào tìm tới đầu hắn tới. Tốt như vậy nơi không riêng gì có thể để cho hắn giữ khiêm tốn. Vạn nhất, nếu như vạn nhất một ít công ty xuất hiện cái gì lời đồn xấu cùng vấn đề, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn đại bắt người đem phụ trách toàn bộ trách nhiệm. Quốc nội rất nhiều phú nhị đại, thậm chí một ít tham quan con gái vân vân đều là làm như thế. Cái gọi là bạch bao tay cái gì đại khái cũng không kém. Tú Xuân Đao, thủ ánh lễ giải khai Hạ Hoa Điện Ảnh Tân trong tổng bộ bộ diện mạo. Thấy giống như vậy hiện đại liên kết với nhau công ty điện ảnh công ty. Trẻ tuổi ký giả truyền thông đối Hạ Hoa Điện Ảnh không khỏi là một nhà điện ảnh công ty, hay lại là một nhà liên kết với nhau công ty càng thừa nhận. Cũng thật sâu biết Hạ Hoa Điện Ảnh thành công mấu chốt. Đây là một nhà căn cứ vào liên kết với nhau điện ảnh xí nghiệp. Hắn không nhiều lượng nhiều nhất, độ dính cao nhất là người sử dụng. Mỗi bộ phim ở action trước sau đều biết làm mấy lần điều tra sách câu hỏi. Cũng sẽ đối tiến hành rộng rãi nhất kiểm nghiệm. Khó trách đại đa số tác phẩm cũng có thể lấy được phòng bán vé thành công to lớn. Đem truyền thống điện ảnh entertainment tất cả đều vỗ vào bãi cát. Năm ngoái Hạ Hoa Điện Ảnh đoán hải ngoại phòng bán vé khẩn trương. Một công ty sản xuất liền vượt qua cả nước, còn lại điện ảnh công ty không tính là tiến cử phiến tổng cộng. Này đem mặc dù có Chu Hạ ba bộ điện ảnh ở quốc nội cùng hải ngoại đại bạo nổ nguyên nhân, cũng chứng minh Hạ Hoa Điện Ảnh ngoại trừ Chu Hạ điện ảnh, còn lại đạo diễn tác phẩm cũng lúc có thể gánh lên đại lương. Ít nhất quốc nội những công ty khác phim cũng không cách nào với Hạ Hoa Điện Ảnh còn lại điện ảnh thành tích so sánh. Mấy bộ nghệ phiến trở về, Thân Ấy, Liệt Nhật Đốt Tâm đều là phòng bán vé 300 triệu lấy. Hấp dẫn phim truyền hình soạn lại điện ảnh Tinh Ngươi càng là vượt qua 1400 triệu. Người mới đạo diễn Điền Vũ Sinh, tiền nhiệm công lược, cũng là vượt qua 800 triệu. Một điểm này từ những công ty khác đều là mong muốn Hạ Hoa điện ảnh đạo diễn đào đi có thể được chứng minh, nhưng cũng không có nhân vì vậy rời đi Hạ Hoa điện ảnh. Liền Hạ Hoa điện ảnh những ngành khác, phim truyền hình chế tác, tống nghệ chế tác đều là rất ít có người chọn nhảy hãng. Đối với có tài hoa nhân, Hạ Hoa điện ảnh đều là cho rồi đủ thăng không gian phát triển. Rất nhiều người bản thân là ở Hạ Hoa dưới sự ủng hộ thành lập tự thân công ty. Bản thân là ông chủ, căn bản không khả năng đi nhảy hãng. Quốc nội biệt truyện thống điện ảnh công ty không thể nào cung cấp Hạ Hoa điện ảnh tư nguyên như vậy ưu thế bằng cái. Những tân hưng đó liên kết với nhau cự đầu ở phương diện này. Vào nghề mới 2-3 năm phát triển còn xa không có cách nào với Hạ Hoa tướng. Đoán tạm thời có thể cung cấp càng có ưu thế dày tiền lương hoặc là những điều kiện khác. Kia lâu dài chưa chắc có lợi. Một khi vứt bỏ như thế hậu đãi tự thân Hạ Hoa điện ảnh. Danh tiếng ở trong vòng có chút bị tổn thương không nói. Rất nhiều người mạch cùng tài nguyên đem sẽ tạo thành ngăn cách. Cũng không còn cách nào sử dụng. Đó mới là lớn hơn ảnh hưởng. Về phần một ít còn lại tầng dưới chót nhân viên cùng không phải là nòng cốt nhân tài nhảy hãng. Đây là nghề bên trong thông lệ rồi. Có quả thật không bản lĩnh người là như vậy quanh đi quẩn lại dây vo. Cuối cùng làm tự thân chỉ có thể tiếp tục đến nhỏ hơn. Kém hơn công ty. Lời ong tiếng ve không nói. Tú Xuân Đao ra mắt sau đó, trong nghề rất nhiều hà khắc người bình luận điện ảnh phần lớn đều là cho dư cũng không sai đánh giá, cho rằng là một bộ hợp cách lại đoán mưu đồ cổ trang động tác điện ảnh, đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhiệt độ rất nhanh vượt qua một ngày trước ra mắt đạo sĩ Hạ Sơn Trần đại đạo diễn bộ này để cho người ta được mong đợi điện ảnh. Ra mắt sau một ngày, nhiệt độ có chút gia thấp, đặc biệt là hữu chất lượng bình luận điện ảnh số lượng không nhiều. Được, không tốt đều là liền tham gia ra mắt truyền thông cùng người bình luận điện ảnh một nửa cũng không. Có, mấy đại môn hộ đứng, còn có WeChat, Weibo, đa bằng các loại điện ảnh đứng có hạn đánh giá bình luận điện ảnh. Cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý. Quốc nội hữu mấy năm này chịu đủ khó khăn phiến oanh tạc. Rất nhiều có kinh nghiệm nhiều người thiếu nhìn thấu huyền cơ. Những thứ này người bình luận điện ảnh hoặc là chân giác được điện ảnh đẹp mắt. Hoặc là bị PR. Về phần bình luận điện ảnh ít như vậy. Vậy phải sao là rất nhiều người còn không có viết xong. Hoặc là không biết đánh giá như thế nào rồi. Không biết cũng không phải là không nhìn ra thật xấu. Sợ rằng phần lớn là tạm thời không muốn nói chuyện. Dù sao trước có một cái bánh bao đưa tới huyết án, bị cáo sự kiện là cũng không phải ngoài vòng pháp luật nơi có thể tùy tiện miệng hưng phấn. Tất cả mọi người là muốn hấp thụ giáo huấn. Nhân ra điện ảnh còn không có chính thức ánh hữu môn đánh giá đều không đi ra, như vậy phát biểu quá khích cái nhìn sẽ còn để cho người ta cho rằng là hắc tử rồi. Chu Hạ dĩ nhiên minh bạch đạo lý riêng. Hắn để cho công ty bộ môn tuyên truyền chặt chẽ chú ý chuyện này. Dù sao, Tú Xuân Đao là muốn cùng bộ phim này đánh lôi đài. Người khác không tốt có thể là cơ hội. Ngày mùng 2 tháng 7 theo mấy bộ phim mới ánh, The Continent xếp hàng phiến giảm nhanh đến 18%. Phòng bán vé mỗi ngày thu hoạch chỉ có hơn 10 triệu rồi. Tân ánh, đạo sĩ Hạ Sơn, xếp hàng phiến là 32.6%, chiếm cứ điện ảnh xếp hàng đầu phim đem giao y. Thứ yếu đó là do Tư Tư, Đặng Triều, Vương Thiên Nguyên, Đậu Tiêu, Niếp Nguyên đám người diễn viên chính, Tú Xuân Đao. Ở Hạ Hoa điện ảnh vận hành hạ. Miễn cưỡng thu được 28% xếp hàng phiến. Đối Lộ Dương một người mới đạo diễn mà nói, điện ảnh phương diện nhiều nhất cho đến 20% xếp hàng phiến. Nhiều hơn tới hoàn toàn là nhìn Hạ Hoa bảng hiệu. Còn có phim chất lượng quả thật không tệ. Ít nhất cố sự cùng chỉnh thể phong cách rất thống nhất. cũng không có một ít dư thừa đồ vật. Mặc dù điện ảnh Phương quản lý tham kiến xem mảnh sau đó, phần lớn cho là bộ phim này chỉ là đạt tiêu chuẩn, khó thực hiện thị trường dự trù. Nhưng bây giờ hoàn cảnh lớn phải động tác phiến hơi nóng. Lại có Hạ Hoa điện ảnh ở phía sau làm bảo đảm, cung cấp phản điểm chính sách ưu đãi, kia xếp hàng phiến là chen chúc, cũng phải nặn đi ra một ít. Lại thêm, khuấy đảo Hollywood, 13% xếp hàng phiến. Này 4 bộ phim phân đi 80% xếp hàng phiến. Còn lại tự nhiên chỉ có thể ăn canh thừa cơm cạn rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.